Đệ nhất danh sách, chương 448, huyết quang tai ương, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, thầy bói giờ khóc giờ cười, ta là coi bói, người để ta rõ ràng mộng, toán nhân duyên, toán con đường phía trước đều được, giữ lời học đề là chuyện gì xảy ra, đó là khoa học, ta đây là huyền học, không phải là một cái ngành nghề a. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một hồi nói, hội rõ ràng mộng đúng không? Đúng vậy, thầy bói như con gà con lẩm bẩm mép tựa như gật đầu. Ngươi mơ tới gì ta cũng có thể rõ ràng. Nhâm Tiểu Túc nói, vậy ngươi nghe, ta nằm mơ tới một đạo đề nói. Thiết lập lần thứ hai hàm số fx, thầy bói đều bối rối. Này đặc biệt là một cái gì mộng a, đầu năm nay sẽ không hàm số vẫn không thể thầy tướng số đúng không? Này đặc biệt là người khô sự tình sao? Nhâm Tiểu Túc cười lạnh, rõ ràng không đi ra a, quả nhiên là một tên lường gạt. Chỉ là lại nghe thầy bói bỗng nhiên nói, ta xem mặt ngươi đối với mệnh trong hẳn có cái hơn hẳn thân nhân bằng hữu, nhưng không có liên hệ máu mủ. Ta biết ngươi 17 tuổi nhân sinh chuyển hướng, thấy nước ứng kiếp, lần này đến phiên Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn vẫn còn không có tín. Đúng là trực tiếp đem kia thầy bói cho nhấc lên lạnh giọng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết những sự tình này? Đệ đương nhiên chính là Nhan Lục Nguyên, mà Nhâm Tiểu Túc cuộc đời này kinh lịch lớn nhất hung cướp. Chẳng phải lúc trước chàng kia hồng thủy lúc trước sao? Mặc dù thầy bói nói ra những chuyện này, nhưng Nhâm Tiểu Túc thiên tính như thế, hắn không tin đây là đối phương tính ra. Ngược lại rất có thể là một ít người biết chuyện mượn những chuyện này, mang dụng tâm kín đáo để tới gần hắn. Có thể thầy bói thấy hắn không tin liền bắt đầu cười khổ. Ta nhìn ra ngươi hơn 10 tuổi thì tao ngộ hung hiểm. Nhưng e rằng chính ngươi cũng không biết như thế nào thoát đi hiểm cảnh. Ngươi rầm rộ chi địa tại Tây Bắc. Như ngươi còn là không tin. Ta cũng không có cách nào. Nhâm Tiểu Túc khí lực trên tay hơi lỏng. Có rất ít người biết quá khứ của hắn. Liền ngay cả 113 thị trấn thượng người cũng không biết. Tỷ như hắn xác thực không biết hắn ban đầu là như thế nào từ trong miệng sói chạy trốn. Này thầy bói lại liền loại chuyện này cũng dám nói như thế ung dung. Chẳng lẽ thật sự là tính ra? Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc trầm ngâm nói. Người nói ta gần 2 ngày có huyết quang tai ương. Không sai, đại hung bên trong đại hung a, quá dữ tợn. Thầy bói nói, bất quá vừa rồi ta không có nhìn tỉ mỉ. Người đến làm cho ta nhìn lại. Nhâm Tiểu Túc từ chối cho ý kiến nói. Vậy ngươi cho ta tính toán, nên như thế nào hóa giải? Nói qua, Nhâm Tiểu Túc liền buông lỏng tay. Lại thời khắc đê lấy đối phương có cái gì ám toán thủ đoạn hoặc là chạy trốn ý đồ. Kia thầy bói cũng không chạy, mà là quay đầu lại tỉ mỉ đánh giá Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc mặt không biểu tình. Nếu là này thầy bói nói muốn rủi ro trừ họa, hắn từng phút đồng hồ để cho này thầy bói chết bất đắc kỳ tử. Kết quả càng xem, thầy bói thần sắc càng kinh ngạc. Này đặc biệt không phải ngươi có huyết quang tai ương a, là ngươi muốn cho người khác mang đến huyết quang tai ương. Nhâm Tiểu Túc, lộn xộn cái gì? Nhâm Tiểu Túc nội tâm lộp bộp một chút, ngoài miệng lại là phủ nhận. Ta một cái hảo hảo sinh hoạt ở trong hàng giao người, vì sao muốn cấp người khác mang đến huyết quang tai ương? Người thật sự là này hàng rào bên trong cư dân. Thầy bói nở nụ cười. Người đây có thể hù không ngừng ta. Người cùng này hàng rào. Thế, không hợp nhau. Nếu người sinh sống ở nơi này 3 ngày trở lên, cũng sẽ không có loại tình huống này. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ như thế nào càng nói trả lại càng huyền nữa nha. Hỏi hắn, vậy ngươi nói ta nghĩ xử lý sự tình có thể hay không thành? Áo, ta không thể toán, thầy bói nói, ta không tính như vậy chuyện cụ thể. Từ trước đến nay chỉ là cho một câu cảnh ngôn, Vậy ngươi muốn ta nói cái gì? Nhâm Tiểu Túc nhíu mày hỏi. Thầy bói lại nhìn Nhâm Tiểu Túc nửa ngày. Bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Ồ, lối rẽ vì sao nhiều như vậy? Ta lại chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy. Không thể toán, không thể cho ngươi thêm được rồi. Nhâm Tiểu Túc không lời. Này đặc biệt không phải là bạch dày vò nửa ngày sao? Hắn kéo lấy này thầy bói. Lúc này Nhâm Tiểu Túc trong lòng là hơi có chút tin. Không nói đến khác, ngươi giúp ta tính tính toán toán ta muốn giết người ở đâu. Việc này ngươi muốn coi không ra. Hôm nay ngươi có thể đi không được. Áo, thầy bói nghĩ nghĩ nói. Ở nơi này hàng rào trong. Nhâm Tiểu Túc cau mày nói. Lại cụ thể một chút. Thầy bói tránh thoát Nhâm Tiểu Túc cánh tay cười cười nói. Phía đông bắc, bọn họ gần chút thời gian hội tiến đến cùng đi. Nhưng ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nói qua, thầy bói xoay người rời đi. Nhâm Tiểu Túc lần này lại không ngăn đón hắn. Giờ này khác này, Nhâm Tiểu Túc đối với này thầy bói ngôn từ đã tin 6 phần. Chỉ là mệnh vận loại vật này thật sự cự ly hắn quá xa. Thế cho nên hắn thủy chung còn là tồn lấy nghi hoặc. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên lớn tiếng hỏi. Đợi một chút, người có hay không tại phía nam cấp nhân coi số mạng? Toán qua người còn rất nhiều thế này. Người nói cái nào, toán qua danh tự ta đều nhớ rõ. Lý Thanh Chính, áo, ta lúc ấy nói cho hắn biết. Hắn hội ngộ quý nhân. Nhâm Tiểu Túc âm thầm không nói thêm gì nữa. Lúc này hắn đúng là đã tin 8 phần. Chỉ là, thời gian thật sự có như thế thần dị người mà. Đối phương là không phải là siêu phàm giả. Ngày bình thường Nhâm Tiểu Túc gặp được không hiểu đều hết thảy ấn phong kiến mê tín xử lý. Kết quả lần này thực gặp được phong kiến mê tín. Hắn lại có điểm không biết nên không nên tin tưởng đối phương. Lúc trước Lý Thanh Chính cũng đã từng nói với hắn gặp một cái thầy bói. Cũng nói hắn hội ngộ quý nhân. Sau đó tiến hàng giao. Chỉ bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy này thầy bói cũng chưa chắc có như vậy đáng tin cậy. Chung quy lúc trước Lý Thanh Chính tuy xác thực tiến vào hàng giao. Nhưng tiến hàng giao cũng không phải hưởng thụ hậu đãi sinh hoạt. Mà là bị tai đi. Quảng cáo. Chủ yếu là này thầy bói cũng không nói hắn tiến hàng rào sẽ có vật thí nghiệm loại vật này. Thật muốn điểm tâm sáng nhắc nhở một tiếng. Kia Lý Thanh Chính khẳng định liền không vào A, mà bây giờ Nhâm Tiểu Túc nhớ kỹ đối phương một câu. Hắn muốn giết người sẽ ở mấy ngày nay tiếp cận cùng đi. Mà hắn chỉ có một lần cơ hội. Hắn muốn giết tính cả tông thừa có 13 người. Bọn họ mỗi người trong tay đều nắm giữ to lớn quyền hành. Nếu là từng cái giết, e rằng giết cái thứ nhất thời điểm sử dụng nghênh đón toàn bộ hàng rào đuổi bắt. Những người khác cũng sẽ trốn đi. Cho nên đối phương tụ cùng một chỗ. Kia đúng là Nhâm Tiểu Túc cơ hội tốt nhất. Chỉ là, Nhâm Tiểu Túc như thế nào mới có thể tìm đến bọn họ tiếp cận cùng một chỗ địa phương đâu này? Thầy bói cây gậy ba. Tòng một chỗ ngoặt nhanh chóng cất bước bỏ chạy. Nguy hiểm thật, tiền không có lừa gạt lấy còn kém điểm cầm mệnh đáp lên. Phương Đông, Tiêm Đao Liên đang ở trên hoang dã đi vào. Đột nhiên bọn họ nghe được có bánh xích thanh âm. Trương Tiểu Mãn sắc mặt đại biến. Nhanh chóng gọi những người khác trốn ở một bên trong khe. Phòng ngừa bị người phát hiện. Này đặc biệt thiết giáp lữ như thế nào âm hồn bất tán đâu. Không phải nói chỉ có thể tìm đến siêu phàm giả mà. Như thế nào trả lại truy đuổi tới nơi này. Trương Tiểu Mãn nhìn về phía cái kia phó đoàn trưởng. Chấm, ngươi có phải hay không chưa nói lời nói thật. Có tin ta hay không một đao chọc chết ngươi à, phó đoàn trưởng đều khóc. Phải nói ta cũng nói rồi à. Bất quá tới không kịp cãi cỏ. Cái bọc, kia giáp lữ đã đi tới trước mắt. Chỉ là Trương Tiểu Mãn bọn họ phát hiện này thiết giáp lữ lại không phải là hướng về phía bọn họ tới. Mà là muốn hướng Trung Nguyên. Cảm tạ che chậu sữa chua đồng học trở thành quyển sách Tân Bạch Ngân Đại Minh.